Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, xong thế Sủng Phi. Chương 4016, đều lệch nghiêng hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia bảo bối đến cùng làm sao chia? Một đám người cùng kêu lên hỏi. Đây mới là vấn đề mấu chốt a hát. Giống giống, Khúc Đàn Nhi nghiêng mắt liếc lấy lòng như lửa đốt bọn hắn. Trong lòng buồn cười, bên ngoài lại giả vờ đến không thể nghi ngờ. Còn có thể làm sao chia? Vừa rồi không phải nói sao? Chia 5 năm, đương nhiên, các ngươi không hài lòng lời nói. Chúng ta có thể 46. 46 cũng tốt a hát. Một đám người, cho là bọn họ tranh thủ thêm một thành, con mắt đều sáng lên. Nhưng nghe được một giây sau, Khúc Đàn Nhi một bên gật đầu, một bên thì thào lẩm bẩm. Đoạn này thời gian, ta cùng Thành Thành đưa nhiều như vậy bảo bối các ngươi, chia 4, 6, các ngươi 4, chúng ta 6, lấy thêm một thành, liền xem như các ngươi hiếu kính hai chúng ta tốt. Bất quá tính như vậy, chúng ta tài trí đến 6, cũng quá ít điểm. Lời này nói đến một đám người tim gan run rẩy, cầm 6 thành, nào đó nữ thế mà vẫn còn chê ít. Bọn hắn bảo bối đều không nhặt được, nhưng là, đầu đã rầm rầm xuất hiện cái nào đó tràng cảnh. Phong hỏa cháy khói, xung quanh một mảnh chướng khí mù mịt, ở đều lớn gia chủ các loại thúc mạng người bí thuật phía dưới. Bọn hắn đầu tóc đầy bụi ghé vào một đống thi hài bên trong điên cuồng tìm kiếm bảo bối, chuyển kích cỡ, liền bị nào đó nữ Xuân Phong đắc ý mà cười. Phần đi hơn phân nửa. Nghĩ đến điểm này, tâm đều đang chảy máu. Không được, tuyệt đối không được. Một đám người cầm cháy tức giận đuôi dư quang, liên tiếp bắn về phía Tần Lĩnh. Việc này là Tần Lĩnh cùng nào đó nữ thương lượng mở. Tự nhiên, từ Tần Lĩnh tiếp tục thương lượng thích hợp nhất. Thế là, Tần Lĩnh cứng ngắc lấy trên da đầu trước mở miệng. Chủ mẫu, ta nghĩ một hồi, vẫn là 5 năm A, chia 5 năm tốt, công bằng. Những người còn lại hỏa tốc đáp lại, đúng vậy a, chia 5 năm, công bằng tốt hơn. Thế là, cứ như vậy, một đám người nhanh chóng đáp ứng Khúc Đàn Nhi yêu cầu. Lúc này bọn hắn, hoàn toàn không có ý thức được, bọn hắn đều bị Khúc Đàn Nhi lừa bịp. Nếu là bọn họ lại mài mài một cái vợ chồng hai người, không cần chia hết bảo bối, vợ chồng hai người cũng là sẽ đáp ứng dẫn bọn hắn đi. Việc này, Mặc Liên Thành từ đầu đến cuối đều tại một bên khoanh tay đứng nhìn. Con mắt màu đen ngậm lấy quen mặc cho cười yếu ớt, liền là Tần Lĩnh mấy cái kia, ngẫu nhiên cầu cứu ánh mắt liếc về phía hắn, hắn đều không từng có lên tiếng phụ họa ý tứ. Thẳng đến, Khúc Đàn Nhi đắc chí xử lý rơi bọn này ra hỏa, thanh tràng về sau, hắn mới hắng giọng, đứng lên. Chúng ta đi thôi, Khúc Đàn Nhi hỏi, đi đâu, không phải muốn đi tìm sư tôn, thuận tiện tìm kiếm lão tiền bối đệ tam tấm bản đồ bảo tàng hạ lạc. Mặc Liên Thành lạnh nhạt hỏi lại, Khúc Đàn Nhi sững sờ, chợt cười ha ha, Thành Thành, ngươi thật là trong bụng ta run đũa, mặc dù nàng không nói, nhưng là, hắn nhưng như lòng bàn tay, nàng đang suy nghĩ gì? Việc này duy nhất chỗ xấu, đại khái liền là, hắn như vậy hiểu nàng, nàng ngẫu nhiên muốn đi làm chuyện xấu, sẽ rất bất lợi. Nhưng là, vợ chồng giữa hai người loại này ăn ý, nhưng có thể dùng Khúc Đàn Nhi rất là vui vẻ không dứt. Dồn đũa, Mặc Liên Thành đang muốn bước ra phòng bước chân hơi chút hơi chậm lại. Trên địa cầu, xác thực là có như thế cái thuyết pháp, đại biểu cho một người hiểu một người khác ý nghĩ, chỉ là Đàn Nhi cầm dồn đũa để hình dung hắn. Nói thực ra, tên nào đó rất ghét bỏ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ ngoái nhìn, thật sâu mà mắt nhìn cao hứng bừng bừng nào đó nữ liếc mắt. Không khỏi, tên nào đó trong lòng hơi hơi than thở, tính. Việc rất nhỏ, nàng cao hứng liền tốt. Thế là, hắn bàn tay đưa đi qua, đem cái kia non mềm tay nhỏ vững vững vàng vàng nắm chặt. Vợ chồng hai người song song rời đi phòng. Thánh Đàn rất sớm trước đó, liền không có đi theo Khúc Đàn Nhi trên người. Lúc này, cũng không tại hai vợ chồng gian phòng. Cách chương.